Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 15, chúng ta không thể trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mado, ở một biệt thự xa hoa gần tháp Minh Châu. Tháp Minh Châu, có lẽ là tháp truyền hình Minh Châu phương Đông vốn ở Thượng Hải. Tòa biệt thự xa hoa ấy rất nổi tiếng trong showbiz, bởi vì rất nhiều minh tinh đều mua bất động sản ở khu biệt thự này. Tất Kỳ Phong và Tô Nam đều sống lâu dài ở đây. Hơn nữa hai người còn là hàng xóm. Hôm nay, Tất Kỳ Phong mời Tô Nam uống trà tán gẫu. Trong phòng sách, hai người uống với nhau một lát, không khỏi nhắc tới chương trình Hội Cà Khịa Của Các Sao mà mình vừa tham gia quay tuần trước. Nói đến chuyện này, mặt hai người đều tỏ vẻ xui mặt vận. Nếu biết trước sẽ thành ra như thế, thà ngày xưa trả nhận mấy đồng phí tham gia quay chương trình. Một tuần đã trôi qua, đến giờ Tất Kỳ Phong và Tô Nam vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại từ cú sốc bị Giang Thuật Cà Khịa tối tăm mặt mũi trên chương trình. Tất Kỳ Phong và Tô Nam đã dặn quản lý từ trước, có đánh chết cũng không nhận lời mời ghi hình của tổ chương trình Hội Cà Khịa Của Các Sao nữa. Trò này có giống quay sâu đâu, mà là hành quyết công khai đấy chứ. Thôi, Tất Kỳ Phong xua xua tay, cười thoải mái. Đừng đề cập đến những chuyện buồn này nữa. Anh đoán bây giờ thằng sao xịt tên Giang Thuật kia đang bị fan của tụi mình bạo lực mạng đấy. Bị chửi một trận như thế, con đường trong của nó trong showbiz gần như vào ngõ cụt rồi. Cũng coi như đáng đời. Nghe Tất Kỳ Phong nói thế, lòng Tô Nam cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Anh ta làm một ngụm trà to. Chấm, nếu thật vậy thì đã đời ghê. À, đúng rồi. A Nam, đầu năm sau anh tính quay một bộ phim. Tên là Thành Trì Vây Hãm Ma Đô. Là một bộ phim khoa học viễn tưởng có vốn đầu tư lớn. Cậu có hứng thú đóng nam chính không? Đạo diễn Tất, chuyện đấy đương nhiên là. Bên này, Tô Nam đang định đồng ý ngay tắp lự, thì những tiếng đập cửa dồn dập chợt vang lên ngoài cửa phòng sách. Vào đi, người mở cửa bước vào chính là cậu trợ lý của Tô Nam. Cậu trợ lý này trông vô cùng hoảng loạn, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Tô Nam. Anh Nam, to chuyện rồi. Ánh mắt Tô Nam nghiêm lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn nhiều. To chuyện gì? Đừng vội, cậu cứ nói từ tốn thôi. Video, là cái video này ạ. Cậu trợ lý đưa điện thoại di động cho Tô Nam, nhấn vào nút phát một video. Nghe được từ video, Tô Nam còn tưởng clip trịch dạo với fan của anh ta bị ai đấy tiết lộ. Lòng mề xoắn hết cả lên. Nhưng nhìn kỹ, anh ta lại thấy một gương mặt đàn ông hơi quen quen ở trong video. Đây là tên sao flop không có tên tuổi Giang Thuật kia à? Tô Nam cau mày, suy tư một lúc rồi mới lắp được cái tên vào mặt Giang Thuật. Đồng thời, Tô Nam cũng tò mò vì sao trợ lý lại đưa video của Giang Thuật cho anh ta xem. Cậu trợ lý nhăn nhó gật đầu. Anh Nam, anh cứ xem tiếp là biết ạ, video vẫn đang phát tiếp. Tất Kỳ Phong ngồi cạnh tò mò ghé lại gần. Giọng nói quen thuộc của Giang Thuật vang lên bên tai hai người. Một phút sau, nụ cười trên mặt Tất Kỳ Phong và Tô Nam dần cứng lại. Ba phút sau, hai người siết chặt nắm đấm. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Quá đáng thật, đúng là quá đáng lắm. Tên Giang Thuật này cà khịa họ một lần còn chưa đủ, còn khịa hẳn hai lần. Ké phêm cũng không thể chơi dơ thế này được. Đây không phải là sát muối vào vết thương của họ nữa, mà là xé rách vết thương của họ rồi sát muối. Quả là xé rách vết thương xưa. Gã Giang Thuật này tài thật đấy. Cà khịa hai lần không lập tẹo nào. Nửa giờ sau, video của Giang Thuật đã phát xong. Tất Kỳ Phong cáu đến nỗi huyết áp dâng trào, suýt phụt ra máu, kém tí nữa là rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Còn Tô Nam cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào, tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hà hổn hển. Tên Giang Thuật này tính đắc tội họ tới chết hả? Anh Nam, hay là em tổ chức một đội fan đi phá tan hoang Weibo của Giang Thuật nhé? Cậu trợ lý kia vừa xoa tay hầm hè, vừa sốt sắng mở miệng. Với mấy minh tinh đến tầm cỡ của Tô Nam, những người đứng đầu fandom đều do nhân viên phía Tô Nam quản lý. Thậm chí mỗi tháng Tô Nam còn phải trả lương cho quản trị viên fan club và master fan site. Master fan site. Fan site là các page do một hay nhiều fan lập ra, chuyên để đăng hoạt động, thông tin, ảnh, clip về idol. Master fan site sẽ chuyên đi theo idol để chụp ảnh. Hiệu quả của việc Tô Nam tự đứng đằng sau chỉ đạo tấn công giang thuật và hành vi tự phát của các fan khác nhau như trời với đất. Trước đề nghị này của trợ lý, Tô Nam có hơi rung rinh. Đây cũng không phải lần một lần hai Tô Nam làm chuyện này. Huống chi giang thuật chỉ là một nghệ sĩ nhỏ xíu chẳng có mấy tiếng tăm. Về cơ bản không thể lật kèo được. Không được, Tô Nam đang định mở miệng đồng ý thì chợt nghe thấy Tất Kỳ Phong lên tiếng phản đối. Tô Nam quay đầu nhìn về phía Tất Kỳ Phong với ánh mắt kinh ngạc. Giang thuật đã khịa đều Tất Kỳ Phong trong video như thế. Đúng ra ông ta cũng phải căm giang thuật không kém gì anh ta mới phải. Chúng ta không thể làm thế được. Một khi làm theo, là sẽ trúng phải kế của thằng giang thuật nhỏ mọn kia. Mắt Tất Kỳ Phong lấp lánh vẻ khôn ngoan. Vừa rồi, Tất Kỳ Phong đã lướt hết một lượt bình luận dưới bài Weibo của giang thuật. Tình huống giang thuật bị chửi rủa thậm tệ mà ông ta dự đoán không xuất hiện. Mà hoàn toàn ngược lại. Hầu hết comment phía dưới đều đứng về phía giang thuật. Tất Kỳ Phong nhận ra có gì đó không ổn. Rõ ràng, giang thuật đã thu về kha khá fan qua đường nhờ màn biểu diễn trong chương trình. Cùng lúc đó, Tất Kỳ Phong cũng đã nghĩ thông suốt tại sao giang thuật lại đăng video kia lên. Rất rõ ràng, giang thuật muốn cố ý chọc giận các khách mời, khiến họ sai fan qua mắng mỏ hắn ta. Bị chửi là hot liền thôi. Dù gì chơi ngu có tiếng thì vẫn là được tiếng được miếng mà. Bao giờ hot rồi, thu hút được nhiều người hâm mộ rồi, thì tẩy trắng là lại sạch tinh tươm. Ngoài phốt không tôn trọng tiền bối ra, thì giang thuật cũng chẳng có gì để bóc nữa. Cho nên tẩy trắng rất dễ. Bởi vậy, qua việc ké phêm của mấy người họ, thằng sao xịt không có tên tuổi giang thuật kia biết đâu lại nhanh chóng lên voi. Hơn nữa, trong lúc quay chương trình, chính miệng giang thuật đã thừa nhận hắn nằm mơ còn muốn nổi danh. Chẳng mất bao nhiêu công, Tất Kỳ Phong đã nhìn thấu kế hoạch của giang thuật. Thằng danh tự cho là thông minh. Không ngờ mưu kế của mày đã bị tao nhìn thủng rồi đúng không? Mày muốn hot nhờ chiêu trò gây ác cảm. Tao cứ không cho mày được như ý đấy. Tất Kỳ Phong cười khẩy khì khì, bày tỏ suy nghĩ trong đầu với Tô Nam. Tô Nam chợt ngộ ra chân lý. Nói, thằng cha giang thuật này đúng là boy tâm cơ. Mình suýt trúng kế của nó rồi. Tất Kỳ Phong cười khẩy. Nó muốn nổi tiếng tới phát rồ. Mình cứ lờ nó đi là được. Tô Nam gật đầu tỏ vẻ rất tán thành suy nghĩ của Tất Kỳ Phong. Em sẽ đi bảo An Đồng ngay. Đạo diễn Tất, anh cũng liên lạc với mấy khách mời cùng quay chương trình hôm đó với mình đi. Bảo họ đừng hành động, kẻo sẽ làm giang thuật được thỏa chí mất. Hai người bắt đầu gọi điện thoại liên hệ các khách mời khác. Kêu họ đừng để ý tới video của giang thuật, cứ lờ lớ lơ đi. Mấy khách mời còn lại đương nhiên không muốn thấy tên giang thuật. Kẻ thù của mình lại được nổi đình nổi đám. Sau khi thông báo xong cho các khách mời, Tất Kỳ Phong và Tô Nam mỗi người làm một tách trà thơm. Liếc nhau rồi cười ha ha. Đoán chừng bây giờ thấy chúng mình dề dà không có động tĩnh gì. Chắc tên giang thuật ấy sắp tức chết rồi. Hết chương 15, cách chương.